Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Ngài nói chuyện có thể nhanh lên sao? Trần Trường Thanh đầu váng mắt hoa, cả người giống như là rơi vào trong nước. Thân thể của hắn bản năng so với hắn tự hỏi tốc độ mau hơn một chút. Tị thủy chi ú tích triển ra, Trần Trường Thanh thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn ổn định thân thể, đánh giá chung quanh một phen. Đây là một mảnh lam hải, chu vi một mảnh u ám. Hắn điều chỉnh một lần hô hấp. Tại tị thủy chú tác dụng dưới, hắn xác định hô hấp của mình 10 phần thông thuận. Bên trong biển sâu gần như không ánh sáng hoàn cảnh, để Trần Trường Thanh trong lòng sinh ra một tia bất an. Hắn cảm thụ một lần chu vi linh khí lưu động, hơi hơi thở dài một hơi, chí ít có thể xác định, cái này thực đúng là tiên giới khe hở, nếu không phải ma giới kẽ nứt, cái kia vẫn là muốn giống ở bên trong ma giới kẽ nứt một dạng thận trọng. Đồng dạng tiên giới khe hở, bên trong đều có dấu đại cơ duyên, có chút vận khí tốt người có thể ở bên trong tiên giới khe hở tìm được bí tịch, công pháp, hoặc là pháp bảo, thiên tài địa bảo, vận khí người càng tốt hơn thậm chí sẽ khiến tiên nhân chú ý. Từ đó đạp vào tiên đồ, tại phần lớn tiên giới khe hở bên trong đều là không có nguy hiểm. Trừ phi là gặp được nhiều người tranh đoạt loại kia tiên giới khe hở, có thể sẽ bị mặt khác người cạnh tranh tổn thương, bằng không thì không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói thí dụ như lần trước Hoàng Như Phượng mang tới cái kia tiên giới khe hở liền rõ ràng là có nguy hiểm, nhưng là Trần Trường Thanh lại không có bất kỳ đáy nước dò xét thủ đoạn. Hắn chỉ có thể thông qua linh lực cảm ứng, đi cảm thụ chu vi biến hóa. Thông qua cảm ứng, Trần Trường Thanh lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Ở nơi này bên trong tiên giới khe hở, vì sao lại cảm giác được từng tia ma khí? Từ lần trước bị hút vào tu la ma chủng ma giới kẽ nứt, Trần Trường Thanh đối ma khí liền 10 phần mẫn cảm, hắn lại cũng không hy vọng như lần trước như thế, bị ma khí nhập thể ảnh hưởng đến tư duy mà không biết. Cho nên hắn tự hành khai phát ra một loại dùng linh lực phân biệt ra ma khí phương thức. Loại này chỉ là vận dụng linh lực phương thức, cũng không phải là cái gì công pháp, nhưng là công pháp này 10 phần thực dụng, mặc dù chỉ có từng tia ma khí, nhưng lại vẫn là bị Trần Trường Thanh bắt được. Từng tia này ma khí đến từ đâu? Để Trần Trường Thanh không nghĩ tới là, này ma khí phảng phất một cái đều tại bốn phía du đãng, căn bản không có một cái cố định điểm, cái này quỷ dị hơn. Mặc kệ, đi trước tại linh khí điểm trung tâm nhìn xem có gì phát hiện. Trần Trường Thanh vừa nghĩ, một bên cảm ứng đến có hay không ma khí tới gần. Một đường không có chuyện gì, rốt cục thấy được một cái đen như mực vòng xoáy. Vòng xoáy, Trần Trường Thanh đến gần về sau, liền phát hiện vòng xoáy kia trung tâm tựa hồ có một chút linh quang lấp lóe. Linh quang lấp lóe. Trần Trường Thanh tới gần xem xét, phát hiện ở cái kia trong nước xoáy có một cái hư hư thực thực đứa bé sơ sinh vật thể. Trẻ con, biển sâu thai nghén, chẳng lẽ nơi này là trong truyền thuyết, Thâm Hải Linh Tuyền, Thâm Hải Linh Tâm Thảo chẳng phải là cũng ở nơi đây phụ cận. Trần Trường Thanh kích động trong lòng, lại cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Thâm Hải Linh Tâm Thảo loại thiên tài địa bảo này nhưng không phải dễ như vậy đạt được. Trần Trường Thanh nhìn qua nhiều như vậy kim cổ điển tịch, hắn biết rõ phần lớn thiên tài địa bảo bên cạnh đều sẽ có sen lẫn thủ hộ linh thú. Hắn nhưng sẽ không cho là ở cái kia vòng xoáy bên trong trẻ con chính là bạn sinh linh thú. Vẫn là sáo lộ cũ, đánh boss trước đó đưa cho chính mình tốt nhất tăng thêm hiệu quả. Gia tốc. Thêm phòng, thêm công, một đống lớn phù chú đưa cho chính mình tốt nhất về sau. Trần Trường Thanh mới chậm rãi ngang nhiên xông qua. Tới gần về sau, Trần Trường Thanh mới nhìn đến tại hài nhi kia chỗ ngực lại có một bụi cỏ nhỏ. Trên cỏ nhỏ mọc ra một chiếc lá, đúng lúc là hiện ra một cái tâm hình. Đây chính là Thâm Hải Linh Tâm Thảo. Cái này Linh Tâm Thảo thế mà liền sinh trưởng ở trẻ con trên người. Cái kia trẻ con không phải là Hải Thần Đại Thần a? Nhưng Hải Thần Đại Nhân rõ ràng là chỉ Đại Ô Quy a. Trần Trường Thanh chính như vậy đắn đo thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Hắn nhìn lại liền nhìn thấy một đầu thật dài bóng đen từ phía sau xông lại. Thứ gì? Trần Trường Thanh nhướng mày. Đầu đội bên trên linh thị chú trong nháy mắt bị kích hoạt. Cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng mấy phần. Cái kia thật dài bóng đen lại là một con giao long. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia giao long trong nháy mắt liền vọt tới Trần Trường Thanh trước mặt. Cái kia đỏ thắm há to miệng rộng. Một cái to lớn thủy cầu tại trong miệng của nó tụ lại hướng thẳng đến Trần Trường Thanh phun. Trần Trường Thanh đã sớm chuẩn bị. Tay phải nhấc một cái. Một luồng hơi lạnh ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Thủy cầu bay vụt tốc độ càng ngày càng chậm. Trong nháy mắt hơn nữa thế mà ở chậm rãi kết băng ngưng kết. Thế nhưng là cái kia hàn băng chi lực lại không cách nào hoàn toàn để cái kia thủy cầu kết băng. Thủy cầu xoạt một tiếng xông phá hàn khí. Trước mặt hướng Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa. Trên cổ tay lam quang chớp động mấy lần. Hàn khí bắn ra. Hiệu quả mấy lần trùng điệp. Cái kia thủy cầu rốt cục tại bay đến Trần Trường Thanh trước mặt trước đó hoàn toàn kết thành khối. Băng, chìm đến đáy biển. Cái kia giao long phát ra tiếng người. Ngươi là người nào? Cớ gì xuất hiện ở này? Tiền bối, ta chính là nhân gian tu sĩ. Chí thân bệnh nặng, cần cái này Thâm Hải Linh Tâm Thảo cứu chữa. Xin tiền bối ban cho Linh Bảo. Cứu ta chí thân một mạng. Trần Trường Thanh ôm quyền thở dài. Mặc dù là như vậy nói ra lời khách khí, nhưng là Trần Trường Thanh lại cảm giác được. Cỗ kia ma khí chính là từ cái này giao long trên người tản mát ra. A, ngươi muốn cái này Thâm Hải Linh Tâm Thảo. Vậy ngươi lấy ra chính là. Ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Để Trần Trường Thanh không nghĩ tới chính là. Cái kia giao long thế mà đến câu này. Đây nhất định có trá. Trần Trường Thanh sau khi suy nghĩ một chút, thì càng không dám tùy tiện động thủ. Ngươi không phải muốn thảo sao? Còn không đi lấy. Giao long lại thúc giục nói. Trong lời nói gây nên chu vi sóng nước chấn động, dường như có chút kích động. Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng. Tiền bối, ngài thủ tại chỗ này, ta không dám lấy thảo. Ngài có phải không có thể lui lại cái 10 dặm đường? Cho tiểu bối chút dũng khí. Cái kia giao long nghe vậy, cũng là sững sờ, trong nháy mắt cũng minh bạch Trần Trường Thanh ý tứ. Tiểu tử này chính là sợ mình ở nơi này đánh lén. Tốt, ta liền lui ra phía sau 10 dặm. Nói xong, nó vẫy đuôi một cái. Xoay người một cái liền bơi ra. Nhìn xem cái kia giao long chậm rãi bơi xa. Trần Trường Thanh có chút hối hận. Vì sao vừa mới không nói 100 dặm đây? Nhìn xem giao long bơi đến một cái hắn linh thị chú đều không cách nào thấy rõ ràng địa phương về sau. Hắn lại xoay người, nhìn về phía sau lưng Thâm Hải Linh Tuyền. Cái này chỉ đơn giản như vậy. Trần Trường Thanh không phải rất yên tâm. Cái này tà ma có dễ nói chuyện như vậy sao? Vẫn là lấy thảo chuyện này. Đối với nó có lợi. Bất kể như thế nào. Hay là trước đi Thâm Hải Linh Tuyền cái kia nhìn kỹ hắn nói. Chính như Trần Tử Nghênh nói tới. Nếu quyết định muốn làm chuyện này liền không thể sợ hãi rụt rè. Trần Trường Thanh nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn dùng mấy tấm bảo hộ phù chú. Nếu không phải là ở nơi này trong nước biển cũng không tiện bố trí phù trận. Hắn đều muốn làm một cái trận pháp nhỏ đi ra phòng ngừa cái kia ác giao từ sau đánh lén. Hắn chậm rãi tới gần cái kia Thâm Hải Linh Tuyền. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Linh Tuyền bên cạnh. ánh mắt rơi vào cái kia Thâm Hải Linh Tâm Thảo phía trên. Không, muốn, động, tay, một thanh âm từ Trần Trường Thanh đáy lòng truyền tới. Thanh âm vừa the thế lại tinh tế, tựa hồ là hài đồng thanh âm, nói chuyện còn đứt quãng, ngữ tốc phi thường chậm chạp, tựa hồ tự mang vọng trở lại âm thanh. Người nào? Trần Trường Thanh lấy làm kinh hãi. Tại sao có thể có người tiếp cận mình mà mình không phát hiện? Ta, ngay, tại, ngươi, trước, mắt, Trần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thanh âm kia là từ mình đáy lòng truyền tới. Chính là cái kia phiêu phù ở Thâm Hải Linh Tuyền cái kia trẻ con. Ngươi, không, thể, tin, tưởng, cái kia, ác, giao, nó, đã, thành. Ma, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh cảm thấy mình có chút tê cả da đầu. Vị này, tiền bối, đây là truyền âm chi thuật, tốc độ có thể nhanh lên. Tập, quên, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, liền đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Ngài thế nhưng là cái kia Bắc Hải Hải Thần, thăng tiên linh quy, chính là, khó trách. Nguyên lai chính là cái kia thăng tiên lão vương bát. Tiền bối thỉnh cầu nói ngắn gọn. Bằng không thì trong miệng ngươi cái kia ác giao liền sẽ trở về. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt. Hải nhi kia cái chán trung tâm liền bay ra một chút linh quang. Trần Trường Thanh cũng không kịp làm ra phản ứng. Điểm này linh quang liền bay vào Trần Trường Thanh cái chán. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Trần Trường Thanh liền biết sự tình nguyên nhân hậu quả. Nguyên lai năm đó tập kích Lâm Hải thôn Hải Yêu chính là cái kia ác giao. Cái kia ác giao vốn là thủ hộ Thâm Hải Linh Tâm Thảo xen lẫn thần thú. Mà Thâm Hải Linh Tâm Thảo thì là cùng sinh trưởng tại Linh Quy trên người. Linh Quy luyện hóa Linh Tâm Thảo về sau, liền phi thăng địa tiên. Mà giao long vốn là dựa vào linh tâm thảo tản mát ra linh lực tu luyện. Linh quy luyện hóa linh tâm thảo, ác giao liền lòng sinh ghen ghét, vì tăng lên mình không từ thủ đoạn, thế mà dựa vào ăn thịt người đến để thăng bản thân tu vi. Ác giao ăn thịt người thành tính, đã nhập ma đạo, thậm chí còn đi tới Lâm Hải thôn hành hung. Bắc Hải Hải Thần nhận tín đồ tác động đến đây cùng ác giao đấu pháp. Ai biết trăm năm qua ác giao ăn thịt người hút máu cũng không ít tăng lên. Hai người hiện ra nguyên hình đánh đến long trời lở đất. Cuối cùng hai người đồng quy vu tận, nhục thân sụp đổ. Hải thần mai rùa cứng rắn hết sức cũng không sụp đổ. Hắn đem thần niệm bám vào mai rùa phía trên tạo thành ở chỗ này tạo thành một cái tiên giới khe hở. Dự định lợi dụng tiên giới khe hở trùng tu nhục thân. Không ngờ cái kia ác giao nguyên thần cũng thừa cơ chui vào tiên giới khe hở bên trong. Cái kia ác giao thông qua hấp thu nơi này linh khí càng không ngừng tăng lên mình. Mà hải thần cũng đang dùng tiên giới khe hở nội bộ kết cấu đặc biệt dùng tiên khí áp chế ác giao. Song phương tu vi không phân cao thấp, ác giao không làm gì được hải thần. Nhưng là hải thần cũng vô pháp trùng tu nhục thân. Bất quá, cái kia ác giao không nghĩ tới là hải thần tại trước khi đại chiến liền đem một mảnh nhỏ mai rùa giao cho Lâm Hải thôn một tên hài đồng. Hắn đã sớm tính được sẽ có người hữu duyên sẽ thu hoạch được mai rùa mở ra khe hở giúp hắn thoát. Khốn, rõ ràng, cái này Trần Trường Thanh chính là hắn trong dự tưởng người kia. Trần Trường Thanh lý giải rõ ràng nguyên nhân hậu quả về sau. Không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước không cần biết ra sao. Cố sự này dài như vậy. Nếu là lấy hải thần ngay từ đầu ngữ tốc nói xong. Khả năng một năm thời gian đều đi qua. Cố sự này, Trần Trường Thanh tin tưởng bảy thành. Dù sao hắn sớm cũng sớm đã từ ác giao trên thân cảm nhận được ma khí. Trần Trường Thanh đang nghĩ truy vấn hải thần. Cái kia giao long bỗng nhiên trở về. Cái này biển sâu 10 dặm tại nó mà nói cũng bất quá là mười mấy cái thời gian hô hấp. Tiểu tử, ngươi vì sao chậm chạp không động thủ?